Chương 95, Orochimaru cùng Kimimaro. Tháng 9 năm 2123, 18, 42 số lượng NG4, 447 8 đội trưởng, tổng cộng thu liệm đến cả gụ dạ nhất tộc phản nghịch thi thể 1531 cụ, không có phát hiện trốn tránh dấu hiệu. Bên ta chết 468 người, tổn thương 819 người, trong đó 234 người mất đi lại làm nì dạ tư cách. Cũng không lâu lắm, cứ tới đây một vị vụ nhẫn, đem công tác thống kê ra thương vong nhân số đồng hồ thay cho mẹ tờ dù mì, lần này nhiệm vụ tổng chỉ huy giả. Đem bị thương nì dạ đuổi về y y viện tiến hành trị liệu, thi thể người chết mang về làng, mấy ngày nữa tiến hành hỏa táng, chú ý ghi lại người chết tên, đến lúc đó cho những người này người nhà phát an ủi kim. Đem hết thể cả gũ dạ nhất tộc thi thể tập trung lại, bắt đầu tiến hành hỏa táng. Mặt khác tìm một nhóm vụ nhẫn tiểu đội, vào thôn tử siêu tầm một cái địa lao, bên trong có lẽ sẽ có cả gù già nhất tộc tội phạm, đem bọn họ đều giải quyết rồi. Mẹ thờ rủ mì tỉnh tỉnh hữu điều phân phối nổi lên kết thúc nhiệm vụ. Trong địa lao giam giữ đều là cả gù già nhất tộc tội phạm, tuy là bọn họ bị tộc nhân của mình giam giữ ở, e rằng bọn họ cũng oán giận quá tộc nhân của mình, có thể là bọn họ vĩnh viễn cũng không sửa đổi được trên người bọn họ cả gù già nhất tộc huyết mạch. Hiện tại cả gù dạ đều bị diệt tộc, bọn họ phải chết. Giang Thiên gánh tâm quân tê giải lữ xe bị hiệt có sơ suất gì, cũng theo tiến nhập cả gù dạ thôn. Mẹ tờ rủ mì nhìn thấy tiến nhập thôn Giang Thiên, nàng cũng không có ngăn cản. Đầu tiên nàng bây giờ không có thời gian quản Giang Thiên, thứ nhì nàng cũng chỉ là cho rằng Giang Thiên cũng muốn cả gù dạ nhất tộc nhận thuật quyền chủ. Cả gù dạ đều bị diệt tộc. Còn có cái gì xong đi đâu? Giang Thiên mang theo Giang Vũ đầu tiên đi là cả gù dạ nhất tộc tộc trưởng ở tòa nhà lớn, vừa vặn ở chỗ này đụng phải sớm liền tiến vào thôn Hồ Xì Gạ Kỳ Kỳ Sạm. Tiền bối, người cũng tới rồi. Hồ Xì Gạ Kỳ Kỳ Sạm nhìn thấy Giang Thiên, tôn kính hô. Giang Thiên đối với hắn gật đầu, hơi cảm ứng một cái, liền phát hiện trong trạch tử còn có một đứa bé khí tức, chắc là cả gù dạ kỳ mì mạ rổ không thể nghi ngờ. Giang Thiên mang theo Giang Vũ thẳng đến cái địa phương đi. Nhìn Giang Thiên thẳng đến một cái địa phương, Hồ Xì Gạ Kỳ Kỳ Sảm cũng hứng thú, liền đi theo qua, trong địa lao là phát hiện một ít cả gù dạ tộc nhân, thế nhưng đều đã không tạo thành uy hiếp, lưu cho thủ hạ là được, Giang Thiên cũng không có ngăn cản. Làm ký mỹ mạ rồ lần nữa tỉnh tới thời điểm, chính là ở nơi này ẩm thấp nhỏ hẹp trong phòng giam. Thời gian liền như vậy một ngày ngày trôi qua, đã quên chính mình đã từng bị trên cửa lao lá bùa điện bất tỉnh mấy lần. Xem đi, đối phó hắn như vậy quái vật, thậm chí chỉ có thể dùng loại vật này. Trên đời thật sự có thần sao màu xám trắng cốt đao tự lòng bàn tay phá ra ra, gơ bén nhọn lưỡi dao, lần lượt hướng bên người nham bích đâm tới, lưu lại một đạo nói rõ ràng vết sâu. Đây là hắn từ có thể khống chế đầu khớp xương về sau dưỡng thành thói quen, dùng loại phương pháp này tới xác định lấy, mình còn sống chuyện thật. Nếu là có, tại sao muốn đem ta vây ở chỗ này? Một đao, sau đó lại một đao. Bên cạnh trên vách đá, cứng rắn xinh xinh bị hắn dùng cốt đao tạc đi xuống một tiết. Mà liền lúc này, bên ngoài vang lên cửa lao bị hắn mở thanh âm. Nhức mắt kia sáng chiếu vào, khiến cho hắn theo bản năng che ở hai mắt, người nào ngươi không cần phải xen vào ta là ai. Đồ sộ thân ảnh trong giọng nói lộ ra nồng nặc không kiên nhẫn, thẳng mở ra hầu như di ở khóa cụ, nói với hắn. Đi ra. Bị nhốt sắp xỉ nửa năm, Kỳ Mị Mạ Dồ lần đầu tiên trở về đến phía ngoài thế giới. Bây giờ Kỳ Mị Mạ Dồ còn chỉ là một 4 tuổi nhiều tiểu hài tử, trên mặt nhưng không có cùng tuổi hài tử vậy ngây thơ. Xem ra nửa năm cuộc sống như thế làm cho 4 tuổi Kỳ Mị Mạ Dồ hiểu một ít gì. Tóc dùng dây đỏ buộc ở hai bên bên hai, cả cụ dạ nhất tộc nam nhân đều giữ nguyên loại này tiểu tóc. Cái này gọi là chiến thần kế, tượng trưng cho dũng khí và điên cuồng. Giang Thiên không rõ, cả gù dạ nhất tộc vì sao nhốt Kỳ Mị Mạ Dồ đặt đứng lên, là bởi vì hắn thi cốt mạch sao không phải là tộc trưởng cũng thức tỉnh rồi ấy ư, là bởi vì Kỳ Mị Mạ Dồ thức tỉnh quá sớm, hoặc là hắn thi cốt mạch cấp bậc càng cao, hay hoặc là ha ha, những thứ này hiện tại đã không trọng yếu. Các ngươi là ai, tại sao lại ở đây? Nhi Kỳ Mị Mạ Dồ trên tay xuất hiện một bả cốt đao, hắn thận trọng nhìn đối diện xuyên màu lót đen thêu hồng sắc tường vân gió to y y nam nhân. Trực giác nói cho hắn biết, người này chính là đối diện ba người trung tâm. Ngươi chưa cần thiết phải biết ta là ai, ta chỉ là tới nói cho ngươi biết, tộc nhân của ngươi toàn bộ ly khai, hiện tại toàn bộ thế giới chỉ còn lại ngươi một cái như vậy cả gù dạ nhất tộc tồn tại. Tất cả tộc người cũng đã chết, lẽ nào bây giờ cả gù dạ nhất tộc cũng chỉ còn lại có mình, mình không phải là hẳn là vì gia tộc khóc thầm ấy ư, chính mình đến tột cùng nên đi nơi nào đây, chính mình hoàn toàn tìm không được bất kỳ tồn tại cảm giác. Nghĩ như vậy, Kỳ Mị Mạ Dô nước mắt vẫn là rơi xuống, các ngươi là muốn tới giết ta sao đúng, tiểu quỷ, ngươi lập tức phải đi gặp tộc nhân của ngươi. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm liền muốn động thủ nhổ giao cơ đại đao. Kỳ Sàm, đứa bé này đối với ta hữu dụng, ta nhưng là phải dùng hắn các loại chờ một người đâu. Giang Thiên cản lại Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm, thần bí nói rằng, Giang Thiên đã cảm thấy họ rồ si mà trả cơ ra. Quả nhiên, Giang Thiên quân chẳng lẽ là đang chờ ta sao? Một hồi giàu có từ tính liền mang thanh âm khản khản vang lên, đâm đầu đi tới một người, đơn bạc thân thể, thật dài mái tóc màu đen, màu vàng mắt rán, lấy môi phân nhánh, màu tím thừng trạng nơ con bướm đai lưng, rộng lớn kỳ mổ hê nô, còn có khoác trên người di hồng sắc tường vân hát sắc gió to y lý hò rổ xì mà quân làm sao tới, ngươi không phải hẳn là ở ạ cà sủ kỳ sao? Giang Thiên làm bộ hiếu kỳ hỏi. Vốn còn muốn chất vấn người tới hồ xì gạ kỳ kỳ sảm thấy ý phục của hắn lúc, liền ngừng lại. Vị này cũng là tổ chức tiền bối à, có thể không phải là mình có thể được tội. Chính mình vẫn là tĩnh quan kỳ biến đi. Ta rất ngạc nhiên, làm sao ngươi biết ta trở về tới chỗ này? Họ rổ xì mà không có tiếp Giang Thiên đánh hát ngữ, phản hỏi. Cả gù dạ nhất tộc nhưng là sở hữu phi thường cường đại huyết tích giới hạn, đối với họ rổ xì mà như vậy nghiên cứu người yêu thích, làm sao sẽ buông tha đây? Giang Thiên thản nhiên nói. Ngươi làm sao lại cho là ta sẽ biết cả gù dạ nhất tộc bị diệt tộc cùng một đâu? Đại xà quân sẽ không có thuộc với tình báo của mình Internet, đó cũng không phải là thân là cổ nổ hạ tam nhận họ rổ xỉ mà giữ tắc phong. Ha ha, Giang Thiên quân quả nhiên đối với khẩu vị của ta là vì đứa bé này tới. Họ rổ xỉ mà bất đắc dĩ nói ra mục đích của chính mình, tình thế người A Giang Thiên liếc một cái kỳ mì mạ rổ, hắn thi cốt mạch đối với mình không có. Ta lại không phải nghiên cứu vật gì vậy, thế nhưng cũng không thể cứ như vậy buông tha. Nhìn một chút họ rổ xì mà cao mày nói ra, vì hắn thi cốt mạch huyết kế bất quá xem ra người đã định trước phải thất vọng. Đệ tứ thủy ảnh mệnh lệnh chính là triệt để tiêu diệt cả gù dạ nhất tộc. Ta không phải nghĩ tới ta lần này nhiệm vụ không hoàn mỹ à, huyết kế giả. Ở thủy quốc chỉ có chết phần Giang Thiên quân cần gì chỉ có đem đứa bé này giao cho ta đây. Họ rổ xì mà đi thẳng vào vấn đề. Vẫn là họ rồ si mà quân hiệu ta a, ta cần trên tay ngươi một cái nghiên cứu quyển trục. Giang Thiên nói rằng, đập cái kế hoạch vô cùng thành công. Giang Thiên quân cần gì quyển trục đây? Họ rồ si mà chân mày đã nhíu lại, bất luận kẻ nào đối với người khác đánh chính mình chú ý, cũng sẽ không có ấn tượng tốt. Nghe nói gần nhất ngươi ở đây làm đem sớm đa khư thế linh hồn của con người triệu hoán trở về nhân thế, cũng lấy thực thể hình thức phục sinh nhân thuật. Dường như gọi thông linh chi thuật hế thổ chuyển sinh kia mà, ta liền phải cái này nghiên cứu quyển trục. Giang Thiên thản nhiên nói. Cái gì, hắn làm sao biết ta gần nhất đang nghiên cứu hế thổ chuyển sinh, lẽ nào hắn một mực len lén quan tâm ta? Họ rồ xì mà màu vàng mắt rắn nhìn chằm chằm Giang Thiên, ý đồ từ Giang Thiên trên mặt nhìn ra một ít gì, đáng tiếc hắn thất bại. Ha ha, Giang Thiên quân hệ thống tình báo thật là làm cho ta kính phục. Ta gần nhất là đang tiến hành hế thổ chuyển sinh thực nghiệm nghiên cứu, đáng tiếc thực nghiệm chỉ lấy được một chút xíu thành quả. Họ rồ xì mà thanh âm có cái gì không đúng? Ha ha, cái này không quan hệ, ngươi có thể đem ngươi nghiên cứu tốt lắm trước cho ta, phía sau kết quả nghiên cứu có thể sau này tự cấp ta. Giang Thiên cũng không thèm để ý ổ họ rồ xì mà cảm nhận được lần giao dịch này đáng giá. Cầm không có một người nghiên cứu xong nhận thuật đổi một cái có cường đại huyết tích giới hạn tiểu hải tử. Xem ra không lâu sau ta có thể có mới lọ, họ rồ xì mà về bất thi chuyển sinh cấm thuật nghiên cứu đã hoàn thành, ha ha, hắn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, hắn cũng có thể vĩnh cửu bảo trì trẻ. Hơn nữa, tương lai sự tình người nào còn nói được chuẩn đây, đến lúc đó ta sẽ đem nghiên cứu của ta kết quả cho Giang Thiên sao? Tuy là thực lực cường đại, thế nhưng Giang Thiên còn không quá thông đạo lý đối nhân xử thế, cái này thế giới không phải quăng có bản lĩnh là có thể lẫn vào mở. Được rồi, ta đồng ý. Họ rổ xí mà cái bụng quay cuồng một hồi, há to miệng một cái nhận thuật quyển trục bị hắn phun ra, mặt trên còn có chất lỏng sền sệt. Bất kể nói thế nào, để quyển trục đến bụng mình bên trong là an toàn nhất, thế nhưng loại này cực phẩm ý tưởng cũng chỉ có Orochimaru làm được. Orochimaru la hét Giang Thiên ngu ngốc thời điểm, Giang Thiên bực nào nếm không phải như thế ý tưởng, huế thổ chuyển sinh có thể là vô cùng không phải nhân thuật, bằng vào kỳ mì mạ dồ còn la không có khả năng đổi tới được, cũng liền trước muốn một ít thành quả, phía sau mà, Giang Thiên tự nhiên có biện pháp khác có thể đem nó làm qua tới. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam nhìn Orochimaru ném tới được quyển trục, nội tâm quay cuồng một hồi, đụng phải so với ta còn muốn khiến người chán ghét tên, ạ cắt sủ kỳ quả nhiên đều là quái nhân a. Bất quá cái này giống như đại xà một dạng tên thực lực cũng vô cùng cường đại a. Xem ra ta còn muốn tăng mạnh thực lực của chính mình a. Giang Thiên không có bất kỳ khó chịu tiếp nhận quyển trục, thu nó vào y phục của mình bên trong, nhìn địa lao bên cạnh một cây đại thụ liếc mắt, hắn thuộc về ngươi. Liên đầu tiên xoay người ly khai, Giang Vũ cùng nghi hoặc không hiểu Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cũng đi theo. Kỳ Mỹ Mạ Dồ có chút sợ hãi nhìn họ Dồ Sĩ Mạ Dồ, người kia thật đáng sợ a ha ha, tiểu tử, sau này ngươi liền đi theo ta. Họ Dồ Sĩ Mạ Dồ nhìn Kỳ Mỹ Mạ Dồ, hai tử đáng thương, ta sẽ nhường ngươi minh bạch, sinh hoạt ý nghĩa rốt cuộc là cái gì, người đến tuột cùng bởi vì sao mà vẫn sống tiếp không muốn. Kỳ Mỹ Mạ Dồ lắc đầu, bắt đầu chạy ra bên ngoài. Ta không phải thương phẩm, càng không phải là công cụ, ta cần thuộc về tự do của ta. Đáng tiếc, không có chạy ra mấy bước, Kỳ Mị Mạ Dồ đã bị họ rổ xì mà cho đánh ngất xỉu, nâng lên Kỳ Mị Mạ Dồ thân thể gầy yếu, nhìn Giang Thiên dần dần đi xa bối cảnh, họ rổ xì mà hừ lạnh một tiếng, từ từ lâm vào trong đất bùn, biến mất không thấy. Cuối cùng, họ rổ xì mà cũng không có phát hiện, bên cạnh vẫn có một đôi con mắt đang yên lặng mà chú ý hắn.